mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, thứ 837 lừa dối. Tiếp tục lừa dối, Tố Tân không nghĩ tới chính mình hồi trình khi thế nhưng gặp gỡ một cái, dầu muối, không tiến ngạnh. Cha, rốt cuộc cảm giác được thực lực nghiền áp bất đắc dĩ. Loại này bị người đè nặng đại khí không dám ra cảm giác thật sự quá nghẹn. Nha, về sau nhất định phải càng thêm nỗ lực tăng lên thực lực mới là a. Thông qua cùng này nhiêu đầu ma vương đối thoại, lại cùng phía trước cùng Tưởng Nguyệt cung cấp tin tức liên hệ lên. Tố Tân biết, lần này địa phủ gặp gỡ đại phiền toái. Bọn họ nói rõ chính là muốn điên đảo hiện có quy tắc. Tố Tân nguyên bản còn muốn dùng ly gián kế phá hư Viêm Long cùng nhiêu đầu ma vương bọn họ chi gian. Liên minh, chính là nhân gia căn bản là không mắc lừa, mà bình thường những cái đó cái gì thi đan a, hồn thú thịt linh tinh, hiện tại lấy ra tới sẽ chỉ làm nàng chết càng mau. Bởi vì không có gì so trực tiếp ăn chính mình, sau đó trực tiếp đem tùy thân trong không gian mặt đồ vật chiếm làm của riêng càng sảng khoái sự. Tình, cần gì phải chờ đối phương một chút mà lấy ra tới đâu. Cho nên tại đây sinh tử một đường trong chớp nhoáng, Tố Tân lấy ra lúc trước ở quỷ thị xử lý cửa hàng phù bài. Mặt trên ẩn chứa một tia nói pháp tắc ở bên trong. Đối phương hiện tại muốn nhất chính là trí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị. Có lẽ, này ẩn chứa nói pháp tắc phù bài có lẽ có thể làm hắn thoáng phân tâm ni quả thực. Liền ở nghiêu đầu ma vương lại lần nữa duỗi tay chiều Tố Tân chộp tới thời điểm. Hơi hơi dừng một chút, ồm ồm nói, người cũng có cái này. Người đến tột cùng là người nào? Tố Tân thấy đối phương bộ dáng, ám đạo hấp dẫn, kỳ thật cái này phù bài chỉ là ta ở tiên giới thân phận bài mà thôi. Cũng không phải cái gì đến không được, ta muốn nói cho đại nhân chính là... Ta liền ở tới địa phủ phía trước bởi vì tiếp một cái nhiệm vụ. Trong lúc vô tình thăm đến đi thông thần giới thông đạo. Chỉ là nơi đó bởi vì trăm triệu năm phía trước phát sinh thần ma đại chiến. Chỉ là vị diện bị hủy. Chúng ta cùng tiên thần chi gian thông đạo sụp xuống. Cho nên mới làm nơi này trật tự lâm vào hỗn loạn chung. Mà tam giới pháp tắc lại ở thần giới. Nắm giữ ở tối cao thần trong tay. Liên tính các ngươi hiện tại đem địa phủ hoàn toàn điên đảo. Cũng vô pháp trực tiếp tiến vào đến thần giới. Đến lúc đó quần ma loạn vũ. Ta ý tứ là quần hùng cũng khởi. Đại nhân ngươi chẳng lẽ liền tin tưởng chính mình nhất định có thể trổ hết tài năng. Trở thành trước hết tới thần giới. Tố Tân nhìn không ra nghiêu đầu ma vương trên mặt biểu tình như thế nào. Nhưng là từ đối phương càng thêm thô nặng hơi thở. Liền biết hắn khẳng định là có chút dao động, vì thế không ngừng cố gắng. Đại nhân có thể hoài nghi thực lực của ta, nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng cho ta trung thành. Ta có thể lấy ta tâm ma thế, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng đi mở ra đi thông thần giới thông đạo. Hơn nữa trước tiên nói cho đại nhân, nếu ta cái thứ nhất nói cho người khác, ta liền rơi vào A Tỳ địa ngục. Tố Tân thề xong, buông tay. Tiếp tục nói, kỳ thật ta hiện tại đã tiến vào quỷ thị, cũng chính là nguyên bản tiên giới, tin tưởng nhiều nhất bất quá vài thập niên, định có thể đả thông thần giới thông đạo, đến lúc đó đại nhân liền có thể trực tiếp tiến vào thần giới. Khống chế pháp tắc Tố Tân thấy nhiêu đầu ma vương trong ánh mắt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Tâm thần vừa động, chính là lúc này. Nàng đương nhiên không trông cậy vào tùy tiện hai câu lời nói là có thể làm đối phương chủ động thả. Chính mình, có thể dao động một chút tâm trí liền rất không tồi. Lúc này không trốn, càng đãi khi nào, nàng lúc này là phát túc lực lượng, trong khoảnh khắc liền bay vút đi ra ngoài mấy chục trượng. Nhiều đầu ma vương phục hồi tinh thần lại, biết chính mình bị chơi, phát ra một tiếng rung trời giống giận. Huy bàn tay khổng lồ chiều Tố Tân bắt đi, trưởng phong xẹt qua, mang theo mãnh liệt trận gió, thổi lưng một trận lạnh lẽo hàn ý, mà chung quanh những cái đó bao vây ở bọt khí vẻ mặt. Trong khoảnh khắc đã bị thổi thành cho bụi, hoàn toàn mai một, thật là lợi hại ma vương. Tố Tân không có quay đầu lại, chạy trốn thời điểm kiêng kỵ nhất chính là quay đầu lại. Lúc này chỉ vùi đầu, đem chính mình sở hữu tiềm lực toàn bộ kích hoạt ra tới. Chỉ vì giờ khắc này chạy trốn, bất quá lẫn nhau hình thể cách xa. Hơn nữa này lại là nghiêu đầu ma vương địa bàn. Tố Tân trung quy vẫn là bị đuổi theo. Liền ở ma vương duỗi tay phải bắt ở Tố Tân trên người khi. Đột nhiên, từ nàng sau lưng vụt ra một cái thật lớn bóng dáng. Cao lớn mấy chục trượng, một trương giữ tận miệng khổng lồ bay thẳng đến ma vương cắn đi. Cường đại hồng hoang hơi thở, làm ma vương đột nhiên một đốn, truy kích tốc độ lập tức chậm lại. Bất quá đương hắn phát hiện đối phương bất quá là một cái hư ảnh, lại còn có chỉ là một cái đầu, tức khắc trở nên càng phẫn nộ, càng điên cuồng, đứng ở tại chỗ, đôi tay làm kình thiên trang, phát ra một tiếng đánh sâu vào tận trời tiếng hô. Cùng lúc đó, thân thể đột nhiên cất cao gấp 10 lần, nguyên bản liền có 5-6 trượng cao, hiện tại tắc cao tới 5-60 trượng. Ầm ầm gian chiều kia hư ảnh vọt qua đi, tiểu thao hiện tại mới miễn cưỡng ngưng tụ một cái thật thể. Kia hư ảnh chính là hư ảnh, hư trương thanh thế mà thôi, nào dám cùng này ma vương đối nghịch, cho nên thấy đối phương tức giận, vội vàng đem hư ảnh vừa thu lại, bỗng chốc chui vào linh nghiên trung. Nghiêu đầu ma vương vốn dĩ tính toán cùng cái này thượng cổ mãnh thú hảo hảo làm một trận. Không nghĩ tới đối phương hơi thở nháy mắt biến mất, khí thẳng đấm ngực, ngửa mặt lên trời giống giận. Ra tới, ngươi đi ra cho ta. Các ngươi này đó người nhát gan, đi ra cho ta. Ngoặc kép, Tố Tân ra 12 tầng địa ngục chi môn. Phía sau kết giới khép lại, nàng cảm giác chân còn ở nhũn ra. Nha, chạy trốn a, liền tính là lần trước ở sụp đổ biên giới chung cũng không như vậy chật vật a. Nàng bây giờ còn có tâm tình cùng tiểu thao truyền âm. Không nghĩ tới ngươi nói những cái đó thật đúng là đem kiêng yêu đầu ma vương cấp lừa dối ở tiểu. Thao nói, cái gì là lừa dối? Vốn dĩ chính là cái dạng này. Ngươi cho rằng lừa dối là có thể đã lừa gạt nó. Tuy rằng không phải ra đời cùng thượng cổ, nhưng là nhìn dáng vẻ cũng có mấy ngàn năm sinh mệnh. Hơn nữa mấy năm nay đầu nhập đến trong địa ngục hồn phách còn thiếu sao. Cho nên đừng nhìn vẫn luôn đều ở trong địa ngục, nhưng là đối bên ngoài thế giới biến thiên so với ai khác đều rõ ràng, Tố Tân. Ý của ngươi là thật sự có thần giới. Hơn nữa thần giới có chấp trưởng toàn bộ vị diện pháp tác. Tiểu thao, đương nhiên là có thần giới. Rốt cuộc đương thực lực đạt tới nhất định trình độ. Nếu lại cùng nguyên lai thế giới cùng nhau, thế tất làm thế giới trở nên không cân bằng, cho nên mặc kệ là tu luyện giả bản thân nhu cầu, vẫn là thế giới vận chuyển yêu cầu, đều cần thiết làm những người này đi đến thích hợp bọn họ thế giới. Đến nỗi chấp trưởng pháp tắc sao? Ha ha, tiểu thao nói, phát ra hai tiếng cười khẽ, tiếng cười từ một con miêu tinh người trong miệng phát ra. Còn mang theo vài phần âm hiểm bộ dáng, thấy thế nào đều là thiếu tấu. Tố Tân xem như nghe ra tới, vừa rồi tiểu thao làm nàng lừa dối kiêng yêu đầu ma vương nói. Là thật giả nửa nọ nửa kia, thật thật giả giả, dù sao chỉ cần làm đối phương thoáng phân thần một lát là đến nơi. Đến nỗi nàng mặt sau khởi thế, Tố Tân hoàn toàn không bỏ trong lòng, đầu tiên nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực tu luyện. Nhưng là mỗi tiến thêm một bước đều quá khó khăn, chỉ sợ hết cả đời này chỉ ở quỷ thị mà thôi. Cho nên thần giới những cái đó gì đó, cũng liền ngẫm lại mà thôi. Tiếp theo, đương đả thông thần giới thông đạo sau cái thứ nhất nói cho nó. Vậy càng xa xôi, vả lại, đương nàng thực sự có đả thông thần giới thông đạo bản lĩnh. Như vậy nàng khẳng định là có thể đem này đầu châu cấp ninh xuống dưới. Hết chương.